Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, trong thế giới của những thầy pháp thuật thời cổ đại đã tồn tại nhiều những cái bí kíp lạ lùng và rất là huyễn hoặc. Bùa ngải là một trong số đó. Ngày nay thì khoa học đã cho thấy đó là những cái điều hoang đường. Và tuy nhiên thì những cái câu chuyện đồn đại xung quanh chúng vẫn là những cái điều đầy hấp dẫn và nhuốm cái màu huyền bí. Thuật luyện những giống thực vật đặc biệt hay những câu thần chú có thể có những khả năng siêu nhiên để sai khiến và để thực hiện những cái nhiệm vụ như là đoán biết được tương lai, cải tạo số phận hay chữa trị bệnh nan y, vân vân và hàng hà sa số. Thời xa xưa thì khá thịnh hành ở nhiều nước châu Á như là Trung Quốc, Ấn Độ hay ngay cả Việt Nam. Người ta gọi đó là luyện ngải và họ tin rằng ngải có thể giúp cho con người chế ngự được sức mạnh huyền bí cũng như là những cái câu thần chú bí thuật. Và ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo. Dị truyện được mang tựa đề Cuốn Sách Bùa Ngải. Dị truyện kể về sự trải nghiệm cận tâm linh của Cường sau một lần tình cờ đã có được cái cuốn sách ghi lại những cái bí thuật và những cái câu thần chú đã bị thất truyền của một thầy cao tay Ấn người Miên. Và diễn tiến của dị truyện này diễn ra như thế nào thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Cơn gió đầu hạ thổi thốc từng luồng khí nóng bức vào cái sới bạc của ông Bảy Thẹo. Nhưng chắc chỉ có những người đứng ở ngoài vòng xoáy đỏ đen của 52 lá bài kia mới cảm nhận được nó. Còn bên dưới tấm chiếu được trải kia, người ta chỉ có đúng hai cảm xúc chính, đó chính là vui mừng và tức tối. Thằng Cường, mày còn có đủ tiền chơi không vậy? Nếu không đủ tiền thì đứng lên đi, cho người khác người ta vào chơi. Cường ngồi yên ở trên chiếu, đưa cái cặp mắt lầm lì nhìn về phía của người vừa buông câu chế nhạo mình. Ê, mày điếc hả? Đứng lên, cho người khác người ta chơi. Mày nói cái gì? Mày nói lại xem nào. Cường bật dậy, trợn trừng mắt, tay của anh ta cũng đã cầm sẵn nắm đấm. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên ông Bảy Thẹo đã nhảy vào can ngăn. Ê, tụi bay làm cái gì đó? Muốn phá cái chỗ làm ăn của tao có phải không? Thằng Cường, mày muốn chơi nữa thì ngồi yên xuống đi. Ký giấy tờ rồi tao cho vay tiền. Còn thằng Đức, mày đừng có mà kích tướng. Cỡ như mày chết không biết bao nhiêu thằng rồi đấy. Cờ bạc có thắng có thua. Lúc mày thua thì bị người ta khích như thế, mày có chịu được không chứ? Đức im lặng, nhưng là vì cái uy của người chủ sòng bạc, chứ thực ra là chẳng quan tâm tới sự tức tối của địch thủ. Thậm chí anh ta còn nhếch mép cười khẩy một cái nữa. Cường đứng lên, phủi phủi tay rồi nói với ông Bảy Thẹo. Anh Bảy, em mất vui rồi, em về đây. Có gì hôm khác lại chơi tiếp nhé. Không sao, mày về đi, đừng có để bụng nó làm gì nhé. Cường gật gù, quay lưng bỏ ra khỏi sới bạc. Chưa đi được quá năm bước thì đã nghe giọng của Đức văng vẳng lên. Ôi dào ơi, chắc lại về ngửa tay xin tiền vợ để đi đánh bài tiếp ấy mà. Cái loại vô tích sự như nó thì chỉ có vứt đi mà thôi. Mãi mãi là một thằng bất tài. Những tưởng đâu người ta sẽ được chứng kiến một sự bùng nổ của Cường. Hai kẻ nóng máu lao vào nhau ăn thua đủ. Ấy vậy mà không, Cường vẫn cứ lầm lũi bước đi. Trên gương mặt đỏ bừng của anh ta xuất hiện một nụ cười đầy bí hiểm. Về đến nhà, Cường đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Anh cứ ở yên trong đó đến tận sầm tối, mặc cho vợ con ở bên ngoài lo lắng và hỏi han. Trời tối, ngoài trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa to lắm. Tiếng nước mưa đổ ào ào trên mái nhà, át luôn tất cả những âm thanh khác. Cường mở cửa sau hơn 10 giờ đồng hồ im lìm ở trong phòng. Đào, vợ của anh liền chạy đến với khuôn mặt nhăn nhúm. Anh làm sao thế? Có biết em lo lắm không hả? Tự dưng lại nhốt mình trong phòng như thế này chứ. Thằng cu tí, đứa con trai 4 tuổi của Cường, cũng bước tới ôm lấy chân của bố thì thầm. Bố ơi, bố ra làm thuyền giấy cho con đi. Nước vô tới trước sân vào trong cả nhà mình rồi kìa. Cường mỉm cười, nụ cười đầy khoan khái, ôm lấy con trai rồi bế thốc lên. À, khuya rồi, không có chơi nữa, kẻo nhiễm nước mưa mà thành ốm đấy con ạ. Để ngày mai bố làm cho hẳn chục chiếc rồi đem ra bờ sông mà thả nhá. Thế còn con mèo đâu hả bố? Con không có thấy nó đâu hết. À, nó đi chơi rồi, chắc đến mai mới về cơ. Ừ, nó hư quá bố nhỉ, trời mưa như thế này mà lại bỏ nhà đi chơi chứ. À, hư thật đấy, chứ chẳng ngoan như tí của bố. Nào thôi, ăn cơm đi, rồi bố mở hoạt hình cho xem nhá. Thằng cu tí vỗ tay thích thú. Đào nhờ thế mà cũng giãn bớt cơ mặt của mình ra. Cả gia đình ba người bắt đầu quây quần bên mâm cơm ấm cúng, rôm rả nói với nhau đủ thứ chuyện vui buồn. Riêng phần của Cường, anh ta còn có một niềm vui to lớn khác, nhưng tạm thời thì chưa thể biểu lộ ra được, bởi nó còn ở trong tương lai. Cơm nước xong xuôi, Cường mở hoạt hình cho con trai xem, rồi lững thững ra đứng trước dưới mái hiên. Cơn mưa vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc suy giảm đi cả. Anh đưa ánh mắt leo nheo nhìn về phía đằng xa, miệng thì lẩm nhẩm bằng một thứ tiếng hết sức xa lạ. Khi thì nhanh, nhưng mà khi thì lại chậm, âm điệu giống như là một bài kinh gì đó vậy. Sáng ngày hôm sau, một sự thay đổi đến ngạc nhiên khi người ta chẳng còn nhận ra cái dấu tích của một cơn mưa thối đất thối cát. Nắng vàng ươm, phả từng luồng hơi ấm nóng xuống dưới vạn vật. Cường tỉnh dậy với việc đầu tiên chính là mở điện thoại lên để dự định xem lướt xem thông tin ở trên Facebook. Nhưng anh nhanh chóng đã khựng lại bởi có gần chục cuộc gọi nhỡ. Nó đến từ 4-5 người chiến hữu cùng xóm hay ăn nhậu với anh. Cường gọi lại một trong số ấy. Chuông chưa reo đến hồi thứ hai thì bên đầu dây bên kia đã vọng đến một giọng nói ồm ồm. Cường, mày làm gì mà tao gọi từ sáng tới giờ không có được như vậy chứ? Tao ngủ. Có việc gì thế? Thằng Đức nó chết rồi đấy. Cái gì? Cường giật mình. Sao? Sao lại chết vậy? Tao không có biết. Rạng sáng nay, sau khi mưa tạnh thì người ta đã thấy tiếng kêu khóc từ trong nhà của nó vọng ra. Hỏi mới biết, thằng Đức đang nằm ngủ thì giật lên rồi tắt thở chết ngoéo luôn. Nghe bảo là trước khi chết, nó la hét như là sợ một thứ gì đó lắm. Mà mày biết nó sinh năm bao nhiêu không vậy? Để chiều tao báo con Lô vậy. Cường không có đáp, cúp điện thoại. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt của anh ta. Tuy nhiên biểu hiện này không chỉ đơn giản đến từ thông tin Đức đã chết, mà nói đúng hơn là Cường bất ngờ bởi sự hiệu nghiệm của một phép thuật bí truyền từ lâu. Anh ta lại nằm xuống dưới giường, từ từ hồi tưởng cái chuyện của 5 tháng trước. Khi đó Cường đang làm thợ xây cho một ngôi chùa của một ông thầy bùa người Miên tại vùng đất An Giang. Thoạt đầu thì chỉ là vấn đề công việc nên anh không có để ý nhiều. Chỉ đến khi ông ta chữa cho một người bị ma nhập thì Cường mới dần dần tìm hiểu về cái thế giới tâm linh huyễn hoặc ấy. Tuy nhiên, anh vẫn không hoàn toàn tin vào những cái thứ diệu kỳ ấy. Cho đến một đêm thì trời mưa to gió lớn, Cường vẫn không ngủ được nên đã ra ngoài mái hiên để châm thuốc hút. Lúc này thì ông thầy bùa kia cũng từ ngoài bước vào bên trong. Đi cùng với ông còn có 2-3 người nữa. Do vội vàng nên họ không hề để ý đến Cường. Máu tò mò đột nhiên trỗi dậy. Anh bám theo rồi ghé mắt qua ô cửa sổ để nghe ngóng. Ông thầy bùa đặt ra giữa sàn nhà một con mèo con. Lông thì ướt đẫm nước mưa, đang run lên vì lạnh. Nhưng những gì mà anh ta nghe tiếp theo đây mới thực sự là điều đáng nói. Chuyện tao nhờ, tụi bay đã làm xong cả chưa? Dạ, xong rồi ạ. Một người trong đám dạ gian moi từ trong túi áo ra một cái túi ni lông đựng cái dung dịch màu đỏ thẫm. Ông thầy bùa cầm túi lên, nheo mắt nhìn về ra cái vẻ đăm chiêu lắm. Có đúng là còn Trinh không vậy? Dạ đúng chứ ạ. Thầy nghĩ coi, chuyện thầy nhờ con đâu có dám làm trái ạ. Cái này là của con gái thằng Mỗ ở bên ấp bên đấy. Nó mới có 15 tuổi thôi, ở nhà ngoan hiền lắm. nhưng mà ngặt nỗi lúc cắt cổ nó lấy tiết thì nó trợn trừng mắt lên nhìn con. Ui, ghê quá. Cái gì? Cường ở bên ngoài bỗng giật bắn mình. Trinh nữ cắt cổ? Anh ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi người kia lại tiếp tục kể công. Ơi, cũng may là con bịt mắt nó lại rồi lại làm tiếp. Thầy mà không cần trinh nữ thì chắc tụi con sẽ hấp diệm nó trước rồi mới giết đi chứ. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa rồi. Đây là những kẻ giết người. Cường sợ tới xanh cả mặt, trong đầu lóe lên phương án báo cảnh sát. Tuy nhiên, Cường lại đã ngưng lại ngay. Bởi suy cho cùng thì anh ta chỉ là một người từ nơi khác đến. Ngộ nhỡ đám này sinh lòng thù hận thì sao? Cường lại còn vợ con ở nhà nữa chứ. Y nếu có mệnh hệ gì thì chắc chắn là anh sẽ hối hận cả đời này mất. Nghĩ vậy nên Cường đã im lặng tiếp tục quan sát. Ông thầy bùa lúc này đã kiểm tra xong túi ni lông chứa máu người rồi gật gù khen ngợi. Được, mày làm tốt lắm. Mai tao thưởng cho thêm tiền. Giờ thì lo về thủ tiêu cái xác gọn gàng đi, kẻo mà bị phát hiện thì lại mệt chuyện đấy. Đám người đồng thanh dạ vâng, sau đó lủi thủi ra về dưới cái màn mưa ảo ạt. Cường chưa bỏ về lại trại của những người thợ xây dựng vội, bởi anh có linh cảm rằng ông thầy bùa này sẽ làm một cái điều gì đó. Và quả đúng là như thế thật. Ông đem con mèo lúc nãy mang ra về rồi cho nó uống máu. Ban đầu thì con mèo gầm gừ lên không uống, nhưng sau một hồi đọc thần chú thì nó cứ thế mà liếm lia lịa cho bằng hết. Cái quái gì thế này? Cường lẩm bẩm. Còn ông thầy bùa kia thì sáng rỡ cặp mắt của mình lên và ra vẻ là mừng lắm. Ông đặt con mèo lên trên ban thờ, lấy thêm cuốn sách ở trên đó rồi lật dở ra đọc từng trang một. Đọc đến cuối, ông chắp tay vái lại con mèo mấy cái rồi tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Cường cũng không ở lại lâu thêm nữa, anh lọ mọ bò về lán. Trời sáng, Cường lại càng sợ hơn khi nghe tin đúng là ngày hôm qua có một cô học sinh trẻ tuổi đã bị người ta giết hại một cách dã man. Cường suy nghĩ nhiều lắm, không biết phép thuật gì mà ông thầy bùa kia luyện là thứ gì ghê gớm và tàn nhẫn như vậy chứ. Cuốn sách kia viết cái gì? Anh thầm nghĩ bản thân sẽ cố gắng hoàn thành công trình nhanh nhất có thể để rồi rời khỏi cái chỗ đáng sợ này. Thế nhưng người tính thì không bằng trời tính. Trong một lần ông thầy bùa đi công việc nhưng quên đã khóa cửa. Nhìn về phía cái ban thờ ở trong nhà, máu tò mò của Cường đã nổi lên. Thế là anh đã tranh thủ lẻn vào bên trong để đọc thử cuốn sách. Có chút thất vọng khi mấy trang đầu được viết bằng những cái ký tự như tiếng Thái vậy. Cường tất nhiên là không thể hiểu được gì rồi. Cũng may là những trang sau được viết toàn bộ bằng chữ quốc ngữ. Và nhờ đó, Cường biết một sự thực kinh khủng. Phép thuật mà ông thầy thực hiện lần trước đó chính là luyện một loại bùa cực kỳ lợi hại. Con mèo giống như vật tế để cho ác quỷ nhập vào. Để luyện được thì cần phải có máu của trinh nữ. Sau khi luyện thành, người nào đọc câu thần chú thì ác quỷ kia sẽ ngay tức khắc phục vụ vô điều kiện. Cường lẩm nhẩm nhìn câu thần chú được phiên âm sang tiếng Việt, nhưng tất nhiên là anh không có dám đọc rồi. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì con mèo lần trước không biết từ đâu đã nhảy sổ ra trước mặt của Cường. Anh đã giật bắn mình, toàn thét lên, nhưng con mèo thì lại chẳng hề có chút hung dữ nào hết. Nó quỳ phục xuống dưới chân của anh mà liếm liếm láp láp. Hoàn toàn khác với những gì mà anh đã thấy ở ngày trước. Nó không có gầm gừ, khè lên khi có người lạ đến gần. Phải chăng là do cuốn sách Cường đang cầm ở trên tay? Nó coi mình là chủ nhân ư? Anh lẩm bẩm. Và để có thể xác minh được điều này, Cường đặt lại cuốn sách lên trên ban thờ. Con mèo đột nhiên đổi thái độ. Nó nhè nanh, giơ vuốt lên rồi gầm gừ. Anh cầm sách lên thì con mèo lại trở về cái trạng thái hiền tử như trước. Biết suy nghĩ của mình là đúng, Cường bắt đầu cảm thấy thú vị về cái chuyện huyền thuật này. Đúng lúc đó, có tiếng của ông thầy bùa ngoài cổng. Anh đã vội vội vàng vàng bỏ sách xuống rồi lẻn thoát ra cửa sau. Từ ngày hôm ấy, cứ có cơ hội là Cường lại ghé mắt nhìn về phía con mèo và cuốn sách. Càng quan tâm thì nó cứ như là một ma lực nào đó thôi thúc anh vậy. Nhưng tất nhiên là Cường chẳng dại dột để mà động đến khi có sự hiện diện của ông thầy bùa ở đấy. Vào một buổi sáng, khi mà công trình của Cường đã gần hoàn thành xong, anh cũng dần bỏ cái ý định tò mò của mình, thì đột nhiên có hàng chục người mặc sắc phục xông vào, bắt giữ ông thầy bùa kia. Hỏi ra mới biết là người ta nghi ngờ ông đứng đằng sau cái chết của gần chục người tử vong ở trong vùng. Sau khi ông thầy bị áp giải đi, Cường lại lần nữa bị ma lực từ cuốn sách hấp dẫn. Cuối cùng, anh nhanh như cắt đã lẻn vào nhà của ông ta để thó cái cuốn sách và con mèo luôn. Sau lần đi xa trở về ấy, Cường đưa con mèo cho vợ nuôi, còn cuốn sách thì vẫn cứ cất giấu cẩn thận ở trong ba lô. Bởi chưa có việc gì cần đến, và Cường cũng chẳng biết nhờ con mèo làm gì cho mình hết. Nhưng nó chỉ đúng cho đến ngày hôm qua, khi mà sự tức giận của Cường đã lên tới đỉnh điểm. Anh nhớ ra mình có cuốn sách kia nên đã chạy về để áp dụng thử xem. Mọi chuyện diễn ra như thể trong vô thức vậy. Cường chỉ nghiến răng thốt lên đúng một câu: "Đặng Đức, mày phải chết. Mày sẽ phải chết." Đọc xong bài chú, con mèo đột nhiên đổi màu mắt từ màu xanh thẫm sang một màu đỏ đục, rồi nhảy qua ô cửa sổ chạy biến mất. Tiếp đến thì Cường thấy cơ thể của mình như không còn một chút sức lực nào vậy. Anh chỉ kịp cất cuốn sách lại vào ba lô, rồi nằm vật xuống dưới giường bất tỉnh nhân sự. Quay trở lại với thực tại, cái tin của người bạn báo rằng Đức đã chết làm cho Cường thực sự kinh sợ. Bởi lần đầu tiên anh được trải nghiệm cái sự linh ứng của phép thuật bùa ngải. Nó thay đổi hoàn toàn nhận thức và niềm tin từ trước tới giờ của anh. Nhưng rồi vượt lên trên nỗi sợ ấy, anh mỉm cười một cách đầy đắc chí, bởi điều này đồng nghĩa với hiện tại, trong tay của anh có một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại và đáng sợ. Nó có thể giết bất kỳ ai mà làm ảnh hưởng tới bản thân của anh. Đúng lúc ấy, thì con mèo từ bên ngoài đã lọ mọ chạy vào. Cặp mắt của nó đã trở lại cái màu xanh như cũ. Nó dùng đầu của mình cạ cạ vào chân của Cường. Anh đưa hai tay run run nâng nó lên. Con mèo vẫn hết sức hiền từ, liếm liếm đôi bàn tay của anh. Sau khi ăn sáng xong, Cường bước ra bên ngoài, nhằm thẳng hướng nhà của Đức mà bước tới. Đến nơi, đập vào mắt của anh là một hàng cờ trắng và đen, đám tang cắm ở bên ngoài hàng rào. Trong cái khoảng sân nhỏ ở phía trước, có hơn 20-30 người đang ngồi dự đám tang. Tiếng khóc giấm dứt văng vẳng hòa trộn lại tạo thành một cái bầu không khí u uất lắm. Cường hít một hơi, ra vẻ bất ngờ mà chạy vào bên trong. Nhận ra ông Bảy Thẹo, chủ của song bài cũng có mặt, nên anh đã nhanh chóng bước tới, thì thầm gọi: "Ê, chào anh Bảy, anh tới lúc nào thế?" Bảy Thẹo đưa ánh mắt nhìn Cường, gật gù trả lời: Cũng mới thôi. Tao tưởng mày vì xích mích hôm qua mà không tới chứ." "Ơi, làm gì có. Đêm qua em bị trúng gió nên nằm li bì. Lúc nãy nghe mấy đứa gọi nên tranh thủ chạy qua đây. Mà anh Bảy, thằng Đức làm sao mà chết vậy?" "Tao có biết đâu." Bảy Thẹo lắc đầu. "Ngay cả người nhà của nó cũng không biết luôn ấy. Con vợ đó bảo lúc gần sáng thì nó thức dậy ra thái hoa chuối nấu cắm lợn nên không có để ý, tưởng thằng chồng nó vẫn cứ nằm ngủ. Thế nhưng đến khi quay trở vào thì thấy thằng Đức đã chết cứng từ lúc nào ấy. Mà này, nghe bảo mặt nó lúc chết đáng sợ lắm, hai mắt thì trợn ngược cả lên. Thậm chí khi nãy khâm liệm vào trong quan tài, người ta vẫn chẳng thể nào vớt được hai con mắt của nó nằm xuống ấy." "Trời đất, sao mà ghê thế hả anh? Hay là có khi nào cũng trúng gió như em không? Ê, mà nhắc tới nhớ thì em vẫn còn hãi đây này. Đêm qua may mà nhờ có vợ nên em mới khỏe lại được đây." "Thôi được rồi, vô thắp cho nó nén hương đi." Vâng. Cường gật đầu, từ từ bước vào bên trong linh đường. Lúc này người tên Đức kia đã nằm gọn gàng trong chiếc quan tài gỗ sơn đỏ. Hương khói tỏa bay nghi ngút, kèm theo những tiếng khóc nức nở của người con và người vợ, cùng gia đình và dòng họ. Cường có chút khựng lại, bởi trong lòng của anh nghĩ tới việc mình chính là kẻ đã gây ra cái chết của đối phương. Nhưng cũng rất nhanh chóng, anh ta đã cân bằng lại được cảm xúc ngay. Cứ như vậy, Cường đã nhận nén hương từ tay của vợ Đức, rồi vái mấy cái cho có lễ. Xong xuôi anh đưa chân quay trở lại bàn của Bảy Thẹo, chào hỏi mấy câu xã giao rồi bỏ ra về. Trên đường đi, Cường vẫn cứ lâng lâng trong lòng lắm, bởi từ nay trở về sau, anh sẽ chẳng sợ ai làm gì mình. Tuy nhiên lòng tham của con người thì làm gì có giới hạn cơ chứ. Cường lại nảy ra một số kế hoạch khác cho bản thân. Về đến nhà, anh đem con mèo và cuốn sách ra, lẩm nhẩm đọc thần chú. Nhưng lần này, thứ Cường mong muốn không phải là cướp đi mạng sống của ai khác, mà anh ta lại cầu mong mình sẽ may mắn ở sòng bạc. Trời đầu sẽ được thắng đó. Giống như lần trước, đọc xong bài chú, hai mắt của con mèo chuyển màu, còn Cường thì mệt mỏi đã nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Cho tới tận tối mịt, anh ta mới có thể tỉnh dậy được. Sực nhớ tới chuyện trước khi ngất đi của mình, Cường cất tiếng gọi con mèo, nhưng nó không có thấy xuất hiện. Anh bước ra bên ngoài, tìm khắp nhà, nhưng mà cũng chẳng thấy nó đâu hết. Ấy vậy mà vừa bước đến sòng bài của ông Bảy Thẹo, Cường đã thấy con mèo đứng ngay ở phía trước, như thể đang chờ đợi mình vậy. Hai tròng mắt của nó đỏ lừ lừ hết sức đáng sợ. Cường không ngần ngại cúi xuống bế nó lên, rồi đi thẳng vào bên trong. Quả nhiên cả đêm ngày hôm ấy, anh chơi đâu thắng đó, đặt ván nào thì được tiền ván đó, thậm chí còn thắng gần hết tiền của những con bạc khét tiếng ở bên trong. Chơi xong, chính ông Bảy Thẹo bước tới hất hàm hỏi: "Ê, bữa nay ăn gì mà hên thế hả mày?" Cường cười khoái chí: "Lâu lâu em mới thắng được có một trận, mà anh cứ làm quá. Tính ra so với mấy lần thua trước thì thế này đã nhằm nhò gì đâu chứ." "Rồi, hên xui thôi, không sao. Chứ tao mà biết chú mày giở trò gì, ê, thì đừng có trách tao đấy nhá." Câu dằn mặt này của ông Bảy Thẹo làm cho Cường có chút lo lắng. Tuy nhiên anh tự trấn an bản thân, bởi chiêu trò này của ông ta làm sao có thể đoán biết được cơ chứ. Hơn nữa, cho dù có biết thì đã làm sao? Chỉ cần có một câu thần chú, Cường đã có thể tiễn ông ta xuống suối vàng được cơ mà. Nghĩ thế nên anh đã nhoẻn miệng cười, rút mấy tờ 500.000 ra dúi vào tay của đối phương. "Anh Bảy, đừng có mà hù em chứ. Em trước giờ có biết gian lận là cái gì đâu. Anh phải tin tưởng thằng em này chứ. Cầm lấy, cho em vui." Bảy Thẹo có vẻ nguôi nguôi, hai bên cười cười mấy tiếng rồi dã dòng, ai về nhà nấy. Hiện tại thì Cường đã phần nào xác định được độ tin cậy và chính xác của phép thuật kia rồi. Anh ta vui mừng lắm, bởi từ trước giờ trở đi, cuộc sống của Cường sẽ như là mơ, không hề phải lo nghĩ hay là lăn tăn bất kỳ một chuyện gì nữa. Về đến nhà, lúc này thì Đào cùng với thằng Cú Tí đã ngủ say. Cường bế con mèo lên trên tay, miệng thì thì thầm khen ngợi nó. Hai mắt của con mèo đã trở về cái trạng thái cũ, nên chắc là nó cũng chẳng hiểu anh nói cái gì. Vậy là thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Đây cũng chính là khoảng thời gian Cường vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình. Từ tiền bạc, những mối quan hệ, thậm chí ngay đến cả sức khỏe của bản thân, cũng chỉ cần anh niệm vài câu thần chú thì đã trở nên như được ý muốn. Cường cũng cẩn thận khi không quá lạm dụng vào nó vì sợ người ngoài nghi ngờ. Anh dự định đợi cho một thời gian nữa thì làm phép cho mình trúng số rồi dọn lên trên thành phố mà đổi đời. Sáng ngày hôm nay, sau khi thức dậy, Cường vẫn vui vẻ, yêu đời như mọi khi. Tuy nhiên sắc mặt của Đào, vợ anh thì lại chẳng được như chồng. Lấy làm lạ, Cường liền hỏi: "Mẹ thằng Tí, có chuyện gì mà từ nãy đến giờ trông em cứ nhăn nhó như vậy chứ?" Nghe chồng hỏi, Đào ngồi xuống kế bên rồi thở dài ngán ngẩm: "Em vừa mới mất tiền." "Ơi, mất bao nhiêu?" "Mấy trăm nghìn lận đấy." "Ôi dào ơi, có vài trăm bọ. Thôi bỏ đi, để anh cho lại. Chắc là đi chợ rồi, rơi rớt ở đâu chứ gì." "Không phải." Đào lắc đầu. "Em mất 4-5 lần rồi ấy chứ, mà không phải rơi rớt gì cả. Em nghi ngờ thằng Dần, con bà Tư hàng xóm, nó mò sang đây đấy." "Cái gì?" Cường nhíu mày. "Thằng Dần ư?" "Đúng rồi, anh đi suốt ngày nên có biết cái gì đâu. Cái thằng Dần đấy à, láo cá lắm. Ban đầu thì nó cứ hay qua nhà mình chơi với thằng Cú Tí. Thấy con vui vẻ, cười đùa nên em cũng không có để ý. Thậm chí mất tiền mấy lần cũng chỉ nghĩ như anh nói mà thôi. Nhưng mà hôm qua em vô tình đi ra ngoài về đột xuất thì thấy thằng Dần từ trong nhà mình bước ra. Gương mặt của nó thì cứ lấm la lấm lét, như thể vừa mới làm điều gì đó có lỗi vậy. Em cũng không nghĩ gì đâu. Đến tối ngày hôm qua, lấy tiền để chuẩn bị sáng nay đi chợ thì mới phát hiện ra là mất. Mẹ nó chứ. Cường nóng giận. Để đó, anh qua cho nó một trận vậy. Vừa nói, Cường vừa đứng phắt dậy, toàn chạy ngay ra bên ngoài. Nhưng Đào cũng rất nhanh cản chồng lại. Thôi anh ơi, mất không có nhiều, mình cứ cẩn thận hơn là được. Chứ giờ anh qua bên đó, làm gì có bằng chứng để mà kết tội thằng Dần đâu cơ chứ. Cha mẹ của nó cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Nghe đầu họ cũng là dân anh chị có máu mặt đấy. Cường thấy vợ nói đúng nên cũng đang ngồi trở lại xuống bộ bàn ghế. Đào đon đả xách túi xách nói vọng lại. Thôi, anh ở nhà trông nhà nhé. Để em chạy ra chợ mua con gà về, nấu cháo ăn tầm bổ. Đợi cho vợ đi khỏi, Cường đứng lên bước vào bên trong phòng với một ánh mắt hết sức thâm hiểm. Tất nhiên, anh không thể nào bỏ qua được cái chuyện này rồi. Cường ngồi xuống, lôi cái ba lô ra. Con mèo lúc này như được truyền gọi cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Anh lật sách, lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn đứa nào lấy trộm tiền của vợ tôi phải bị ốm một trận thật nặng, thập tử nhất sinh. Sau một tháng nếu không tìm được người chị thì sẽ chết trong sự đau đớn. Niệm xong, con mèo gào lên một tiếng rồi chạy đi mất hút. Cường gấp sách lại, cất vào ba lô. Giấc ngủ cũng ập đến nhanh chóng. Cường leo lên trên giường, lẩm nhẩm điều gì đó rồi nhắm mắt lại. Anh ơi! Anh! Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng Cường bị một giọng nói quen thuộc đánh thức. Anh ta bật dậy, đưa cặp mắt mơ màng. Phải mất thêm một lúc thì Cường mới có thể định thần lại được. Người vừa mới gọi anh ta không ai khác chính là Đào. Gương mặt cô trông có vẻ lo lắng lắm. Anh ơi, dậy đi, có chuyện rồi. Thằng Tí con mình đó, nó làm sao? Cường nhíu mày hỏi lại. Em không biết. Tự dưng cô giáo ở trên trường bảo nó đang học thì ngất xỉu, lên cơn sốt co giật. Hiện người ta đã đưa nó vào viện cấp cứu rồi. Anh mau dậy rồi đưa em lên trên đấy để xem như thế nào đi. Em lo quá. Đi nào. Cường bật dậy khỏi giường, thậm chí còn chẳng kịp mặc quần áo. Cứ thế cởi trần chở Đào đi. Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, anh ta lao thẳng vào gào lớn. Còn tôi đâu rồi? Ở phía ghế đá, một người phụ nữ mặc áo dài đứng lên từ tốn nói. Anh Cường, tôi là Huệ, giáo viên của cháu. Anh cứ bình tĩnh lại đi, cũng không nên... Thế nhưng cô giáo tên Huệ kia chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Cường túm lấy cổ áo. Mày làm gì con tao vậy? Mày làm gì con tao phải không? Hành động này của anh ta đã làm cho hai chiếc cúc áo gần cổ của Huệ bung ra. Cô trợn trừng mắt kinh hãi. Cũng may có vài người ở đó đến can ngăn thì mới có thể tách được Cường ra. Do bởi vì quá sốc, Huệ bật khóc rồi quay lưng bỏ chạy đi. Cường vẫn không nguôi cơn quá khích của mình. Anh hét. Mẹ nó chứ, con trai tao mà có mệnh hệ gì thì mày chết với tao, mày chết với tao. Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đã hé mở. Cường hất tay những người đang can ngăn của mình ra rồi chạy đến. Bác sĩ, con trai tôi nó bị làm sao vậy? Chuyện này mong ông cứ bình tĩnh lại đi đã. Theo chẩn đoán ban đầu thì cháu nhà có dấu hiệu của chứng động kinh, nhưng cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng và theo dõi thêm. Hiện giờ cháu đã tỉnh và ổn định được huyết áp rồi. Người nhà có thể vào thăm. Nhưng mà xin nhớ tuyệt đối là không được làm gì kích động mạnh nhé. Ông đã hiểu chưa? Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cường hạ giọng, đưa tay kéo theo Đào vào bên trong. Thằng cu Tí lúc này thì đang nằm ở trên giường bệnh. Hai mắt của nó mở to ngơ ngác như không có hiểu chuyện gì. Cường ngồi xuống nhẹ nhàng rồi hỏi. Con trai, con có đau ở đâu không? Con có làm sao không vậy? Thằng cu Tí không có nói được gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Trông thấy cái tình trạng của nó hiện tại thì hai vợ chồng của Cường cũng có chút yên tâm. Thế nhưng sự yên tâm này không hề kéo dài quá lâu, bởi gần như là ngay lập tức, thằng cu Tí nhăn mặt, ôm bụng kêu đau thảm thiết. Chưa ngừng lại ở đó, chán của nó thì nóng ran, cường gào lên. Có ai không? Có ai không? Mau cứu con tôi! Mau cứu con tôi với! Ekip bác sĩ trực, y tá cũng từ bên ngoài chạy vào. Hai vợ chồng Cường đã bị đẩy ra bên ngoài. Khỏi phải nói, cả hai như thể đang ngồi ở trên đống lửa vậy. Gần 3 giờ đồng hồ sau thì cánh cửa cũng đã được hé mở. Vẫn vị bác sĩ ấy, nhưng gương mặt của ông ta thì có phần không có được lạc quan như trước. Bác sĩ sao rồi ạ? Còn tôi làm sao rồi? Chuyện này chúng tôi cũng chưa thể kết luận được. Nhưng mà trước mắt thì anh chị cứ để cháu ở đây, nhập viện để chúng tôi tiện bề theo dõi. Mẹ kiếp, các người làm bác sĩ mà có thể nói được như vậy hay sao chứ? Còn tôi bị bệnh gì thì các ngươi phải biết chứ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thậm chí một cô y tá còn định báo công an, nên Đào đã bước tới thì thầm vào tai của chồng. Anh cứ bình tĩnh lại đi, sức khỏe của con mình mới là quan trọng. Ở đây bác sĩ không chữa được thì mình đi nơi khác chứ có làm sao đâu. Cường cũng nhận thấy vợ nói đúng, nên không có lớn tiếng nữa, mà chỉ ném đi một cái ánh mắt đầy phẫn nộ về phía của vị bác sĩ kia mà thôi. Lát sau, bình tĩnh hơn thì Cường đã bảo vợ ở lại trông nom thằng cu tí, còn mình thì chạy về nhà sửa soạn đồ đạc để đem thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Về đến nhà, đang loay hoay mở cổng thì từ căn nhà gần bên đã vọng ra tiếng gọi. Chú Cường ơi, chú Cường. Không khó để nhận ra, người vừa mới gọi kia chính là thằng Dần. Nhưng đáng nói hơn là anh cũng nhớ ra cái lời nguyền rủa của mình vào đêm qua. Nhưng đúng ra thì giờ nó phải có chuyện gì chứ. Đằng này, thằng Dần vẫn hết sức bình thường. Nó còn chạy tới gần hơn để mà hỏi thăm. Thằng Tí đâu rồi hả chú? Con nghe mẹ nói là nó bị đau gì hả chú? Mày... Cường ấp úng, cúi xuống, bóp chặt lấy bả vai của nó mà lay lay. Mày có làm sao không? Mày có bị gì không vậy? Tất nhiên là biểu hiện này của Cường làm cho thằng Dần có một chút sợ hãi rồi. Nó trợn trừng mắt khóc ré lên. Đau, đau quá. Chú làm con đau quá. Cường buông tay ra, thằng bé lật đật chạy biến đi mất. Chưa ngừng lại ở đó, một luồng suy nghĩ đáng sợ dần đã hiện ra trong đầu của anh. Và rồi Cường đã vội chạy vào trong nhà, nhưng không phải là để sửa soạn đồ như dự định ban đầu, mà anh lục tung góc học tập cũng như đống cặp sách của con trai. Đến khi mở cái hộp bút của thằng cu tí ra, Cường gần như chết cứng cả người bởi một sấp tiền toàn tờ polymer nằm ngay ngắn ở bên trong. Thế là anh đã hiểu ra được lý do. Thằng Dần không phải là người lấy tiền của Đào, mà đó lại chính là đứa con trai của anh. Cường thốt lên, ngã quỵ xuống dưới sàn. Trời ơi! Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mà anh nguyền rủa kia chính là thằng cu tí. Điều này cũng lý giải cho tình trạng hiện giờ của nó. Khỏi phải nói, Cường hoảng sợ lắm. Nhưng rồi anh cũng nhớ đến quyển sách bùa. Và nhanh như cắt, Cường chạy vào trong phòng, lật mở nó ra. Con mèo lại xuất hiện như một cận thần chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân giao cho. Cường đọc thần chú, sau đó thì lẩm nhẩm. Hãy mau cho con tôi khỏe lại. Hãy mau cho con của tôi khỏe lại. Đọc xong, hai mắt của con mèo cũng biến đổi màu sắc. Tuy nhiên nó lại chẳng hề di chuyển gì cả. Cường lặp đi lặp lại cái câu lệnh của mình thêm mấy lần nữa. Nhưng con mèo thì vẫn cứ như một pho tượng, đứng yên nhìn anh một cách đầy chần chừ. Cường nóng máu thét lớn. Mẹ kiếp, mày làm đi cho con tao khỏe lại mau lên, nhanh lên. Vừa dứt câu, lần này không còn im ắng nữa, thay vào đó là một giọng cười ồm ồm đã vang vọng ở bên tai. Cường giật mình, quay đầu nhìn ngang nhìn dọc. Tuy nhiên trong phòng chỉ có vỏn vẹn mình anh mà thôi. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cái giọng kia lại tiếp tục vang lên. Mệnh lệnh lần trước con chưa làm xong, nên chưa thể làm tiếp điều khác được. Cường sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của con quỷ đang trú ngụ ở bên trong thân thể của con mèo kia. Nhưng nó không còn quá quan trọng, bởi nếu đúng như vậy thì thằng cu tí sẽ chết trước khi anh kịp thực hiện điều ước tiếp theo. Anh tiếp tục hỏi lại. Vậy tới lúc đó tôi có thể ước cho nó sống lại được không? Tất nhiên là không được. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì trừ việc can thiệp vào sinh tử. Cái gì? Cường trừng mắt tiếp tục suy sụp. Không, không được. Tao ra lệnh cho mày ngừng lại ngay đi. Không được làm hại đến con trai của tao nữa. Tao ra lệnh cho mày đấy. Giọng nói kia cười xong thì biến mất. Con mèo cũng trở về bình thường. Cường tất nhiên là không thể chấp nhận được rồi. Anh liên tục đọc thần chú, nhưng tuyệt nhiên không hề có chuyện gì xảy ra hết. Giọng nói kia cũng không xuất hiện trở lại. Cường bất lực ngồi phịch xuống dưới giường. Trời ơi, mình làm gì thế này? Tí ơi, bố hại con rồi, bố hại con rồi. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đã reo vang lên. Cường nhận ra cái tên Đào đã hiện lên trên màn hình thì nhanh chóng nhấc máy. Alo, anh ơi, anh. Giọng của Đào ở bên đầu dây bên kia khá run rẩy. Không cần thấy trực tiếp cái vẻ mặt của cô, nhưng chắc Cường cũng sẽ có thể đoán ra được là có chuyện gì rồi. Anh ấp úng. Sao? Có chuyện gì vậy? Anh ơi. Đào rít lên gần như phát khóc. Anh ơi, con mình nó sốt cao lắm. Bác sĩ khuyên nên chuyển viện gấp. Anh ơi, em sợ quá, em sợ lắm. Cường đâu có thể nào tức giận với đội ngũ bác sĩ ở đây được nữa. Bây giờ anh đã biết họ chẳng có liên quan gì hết. Nhưng trong lòng của Cường thì vẫn có chút hy vọng. Cường ngay lập tức trở lại bệnh viện để lo cho con trai. Thế nhưng, cho dù đã lên đến tận trên thành phố và bệnh viện nổi tiếng nhất, nhưng cũng chẳng ai có thể tìm ra được bệnh hay cách chữa trị cho thằng cu tí cả. Nó cứ sốt rồi lại hạ, rồi lại sốt tiếp theo. Mỗi lần cứ như thế, cả người của thằng bé nóng ran, đỏ ửng lên trông hết sức kỳ dị. Chỉ vỏn vẹn có hơn 3 ngày trời mà nó sút đến hơn 3 kg, người chỉ còn như da bọc xương. Cường là người hiểu hơn ai hết, tình trạng này như thế thì cứ tiếp diễn và thậm chí con trai của anh chẳng cần đến thời gian 1 tháng đâu. Biết được bệnh của con trai mình không thể nào chữa theo cách thông thường được nữa, Cường nghĩ đến ông Quắc, một ông thầy Pháp có tiếng tại trong vùng. Thực ra thì chỉ nghe thế thôi, nhưng mà anh chưa được kiểm chứng. Như người ta thường nói, có bệnh thì vái tứ phương, không chữa theo khoa học thì phải tìm tới bùa chú. Hơn nữa, ngọn nguồn của việc này cũng là từ thế giới tâm linh mà ra mà. Thế là không một chút ngần ngừ, Cường bỏ lại vợ con ở trên thành phố rồi bắt xe trở lại quê ngay trong đêm. Gần 3 giờ sáng, anh đến nơi, thậm chí còn chẳng quan tâm giờ giấc là gì nữa. Cứ thế mà lăm lăm bước tới nhà của ông thầy Quắc. Thầy Quắc ơi! Thầy Quắc! Sau tiếng gọi, rất may là ở bên trong nhà có ánh đèn đã bật mở, kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn. Ai đó? Biết mấy giờ rồi không? Có gì thì sáng mai hẵng tới chứ. Thầy ơi, con có chuyện gấp lắm. Mong thầy cứu con với. Để lâu thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng đó thầy ạ. Có vẻ như câu cầu khẩn thảm thiết này của Cường đã có tác dụng. Khi cánh cửa nhà được hé mở ra nhanh chóng, từ bên trong, một người đàn ông độ chừng ngoài 50 đã ghé đầu ra nhìn anh rồi hất hàm hỏi. Cậu là ai? Cần gì chứ? Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con với ạ. Đi vào trong đi rồi nói. Sau khi bước vào bên trong nhà của ông thầy Quắc, Cường từ từ kể lại cái chuyện mình vô tình có được cuốn sách kia. Nhưng tất nhiên là anh đã bỏ lượt luôn về cái chết của Đức lúc trước. Nghe xong thì ông thầy Quắc có chút đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện này thì ta không chắc là có thể giúp được cậu hay không, bởi hai trường phái của nó và ta có khác nhau. Nhưng mà thôi, cậu cứ đưa ta tới đó để coi sao xem nào, biết đâu tìm ra cách giải khác. Dạ vâng ạ, thầy đi theo con ạ. Để ta vô trong gọi thêm đứa đệ tử đi cùng. Cường mừng rỡ đi trước dẫn đường, còn ông thầy Quắc và đứa đệ tử lọ mọ bước theo sau. Về đến nhà, anh còn chưa kịp mở cổng thì đã thấy con mèo leo lên trên mái nhà từ bao giờ. Nó đưa cái cặp mắt sáng trưng như hai cái đèn pin nhìn chằm chằm về phía của cả ba người. Cường đưa tay run run lên rồi chỉ. Đấy, thầy, nó đấy, nó cái kia. Ông thầy Quắc nhíu mày, bước tới gần con mèo một cách thận trọng. Đến khi chỉ còn cách chừng ba bước chân, thì đột nhiên nó lao thẳng xuống, nhè nanh vuốt cấu vào người của đối phương. Do bất ngờ nên cái áo của ông thầy đã bị nó làm xước mấy đường. Vết xước khá sâu, tóe ra cả máu. Ông giật mình lùi lại, miệng thì lẩm nhẩm. Con này cũng khá đấy. Chắc là đã hấp thụ nhiều linh khí lắm rồi. Thằng Kỳ đâu? Mau chuẩn bị đồ nghề đi. Nghe gọi, tên đệ tử kia đi theo kia dạ vâng. Cậu ta bày ra một cái chuông cầm tay, một ít giấy tiền vàng mã. Ngoài ra còn có thanh kiếm gỗ trông giống như những bộ phim Trung Quốc cổ trang vậy. Ông thầy Quắc, một tay cầm kiếm, tay còn lại thì rung chuông. Đứa đệ tử thì vốc từng nắm vàng mã mà vẩy vẩy lên trên không trung. Cường tất nhiên là không biết đầu cua tai nheo như thế nào rồi. Anh ta chỉ biết đứng yên để quan sát mà thôi. Có vẻ như bùa chú của ông thầy Quắc hiệu nghiệm. Khi mà con mèo gầm gừ lên mấy tiếng rồi nhảy tóc xuống dưới đất bỏ chạy vào trong nhà. Cùng lúc ấy, ông thầy thét lên. Kỳ, mau chạy vô đi, đừng để cho nó thoát, mau lên. Cậu thanh niên tên Kỳ kia lại một lần nữa đã dạ vâng, tay cầm bùa chạy thẳng vào bên trong. Trong lòng của Cường thì tràn ngập sự hy vọng rằng mọi việc sẽ được êm xuôi. Thế nhưng nụ cười trên môi của anh chưa kịp nở đã vội thay thế bằng cái sự hoang mang. Bởi tiếng thét của Kỳ thất thanh đã vang lên từ bên trong. Chưa ngừng lại ở đó, như một sức mạnh vô hình hất văng cậu ta từ bên trong ra. Kỳ ngã vật ra đất, phun một bụng máu lớn. Thầy Quắc nghiến răng, tay thì nắm chặt thanh kiếm rồi lao vào thế chỗ đệ tử. Nhưng khoảng thời gian mà ông lâm trận cũng chẳng được bao lâu thì đã bị đẩy ngược trở ra. Hai thầy trò dìu nhau đứng dậy. Thầy Quắc thều thào. Không ổn rồi. Nó mạnh quá. Nó mạnh quá. Tôi hết sức rồi. Nói tới đây, ông đổ gục ra đất rồi ngất lịm đi. Mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động thì liền bật đèn chạy sang. Họ tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng đã phụ đưa thầy trò của ông Quắc đi cấp cứu. Cường thì đứng như một pho tượng vậy. Hai mắt của anh dán thẳng vào trong nhà. Ở giữa một màn tối mù, hai con mắt mèo cứ sáng lóa rồi vụt mất. Thế là kế hoạch nhờ đến thầy Quắc cũng đã thất bại. Cường ý thức được lần này bản thân của anh ta đã phải chạm vào một sai lầm nghiêm trọng ở trong đời. Đợi cho mấy người hàng xóm đi hết, Cường mới lọ mọ bước tới đứng trước cánh cửa ra vào. Anh quỳ sụp xuống thốt lên. Tao xin mày đấy. Xin mày đừng có hại con tao nữa. Tao sẽ bảo mày giết người khác. Thế nhưng không hề có bất kỳ một sự phản hồi nào hết. Cường bất lực đứng dậy, chỉ thẳng vào mà mắng. Mày cứ đợi đây. Nếu con tao mà có mệnh hệ gì thì tao có chết cũng sẽ kéo mày đi theo. Lần này tuy không có ai trả lời, nhưng thay vào đó, một cơn gió lớn đã thổi thốc tới làm cho cát bụi bay mịt mù. Cường có một chút sợ hãi, anh vội vàng quay lưng bỏ đi. Đến gần trưa, Cường có mặt tại bệnh viện, trông gương mặt hốc hác của chồng thì Đào tỏ ra lo lắng lắm. Cô hỏi, anh đi đâu từ tối qua tới giờ vậy? Em không gọi cho anh được, có biết là em lo lắng lắm hay không? Anh không sao. Cường mệt mỏi đáp, con như thế nào rồi? Vẫn thế. Đào chán nản nói, không biết kiếp trước mình có làm gì ác nhân thất đức hay không, mà giờ thằng Tí lại phải chịu cảnh như vậy chứ. Cường chột dạ, nhưng cũng đã rất nhanh chóng an ủi vợ. Thôi, cứ từ từ xem sao nào, biết đâu người ta tìm được cách chữa trị cho nó, để anh vào thăm con một chút. Không được, nó vừa mới chợp mắt một lát thôi. Cứ để cho nó ngủ anh ạ. Cường khựng lại thở dài, tiếp tục an ủi vợ. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ trong lòng của Cường thì rối rắm chẳng có khác gì là tơ vò. Bởi đơn giản, hiện tại anh chẳng thể nghĩ ra bất kỳ một cách nào để có thể khiến mình đặt niềm tin vào hết. Cộng với việc cả đêm không được nghỉ ngơi, Cường ngủ gục trên băng ghế đá lúc nào mà không hay. Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng hề được trọn vẹn, bởi anh liên tục nằm mơ thấy hình ảnh của thằng cu tí đang vật vã trong cái cơn đau đớn. Không những vậy, đứng kế bên giường bệnh của nó là một thân hình gớm ghiếc, thân người như trên đầu có sừng, hai hàm răng thì vô cùng sắc nhọn. Khỏi phải nói, trông thấy tới đây thì Cường đã hét toáng lên, giật bắn mình tỉnh dậy. Tiếng thét của anh lớn tới mức làm cho những người xung quanh đều chú ý đến, bỏ qua những cái cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cường lồm cồm đứng dậy, lao vào bên trong phòng bệnh. Lúc này Đào vẫn đang ngồi ở bên cạnh thằng cu tí, còn nó thì đang nhắm nghiền hai mắt lạ ngủ. Em, con sao rồi? Vẫn sốt cao lắm. Hai ngày rồi, con không có ăn uống được gì cả. Em đút cháo, đút sữa tới đâu thì nó cứ nôn ọe ra tới đó. Chưa hết, nó còn nôn ra cả một thứ dịch màu đen xì, hôi thối lắm anh ạ. Càng nghe, Cường lại càng cảm thấy lo sợ. Và tất nhiên, nó cũng tỷ lệ thuận với máu liều ở trong cơ thể của anh. Bởi khi con người ta đã dồn tới đường cùng rồi, họ có thể làm bất kỳ một điều gì. Chẳng trách các cụ ta cũng đã dạy, chó cùng rứt dậu là như thế. Cường lại ra bến xe để mà về quê. Tuy nhiên lần trở về này sẽ không còn bất kỳ một sự thỏa hiệp nào hết. Cường thậm chí còn chuẩn bị sẵn một con dao bầu loại lớn, thứ mà người ta hay dùng để chọc tiết lợn đấy. Về đến nơi, căn nhà vẫn còn nguyên cái vẻ sơ xác như đêm ngày hôm qua. Cường mở cửa xăm xăm bước vào. Không khó để anh có thể nhận ra bóng dáng nhỏ thó của con mèo ác quỷ kia. Nó đang nằm chễm chệ ở trên bàn và cũng chẳng cần suy nghĩ gì thêm nhiều. Cường nghiến chặt răng của mình lại hét lớn. Mày chết đi! Chết đi! Con dao cũng đã được vung lên cùng lúc. Không biết có phải là do Cường hành động quá nhanh và bất ngờ hay không, vì con mèo không lường được trước tình huống này mà chỉ trong chớp mắt, đầu của nó đã bị cắt đứt lìa. Máu huyết tanh hôi bắn thẳng vào mặt của Cường. Cơn uất hận không cho phép anh ta ngừng lại. Thế là với con dao ở trong tay, Cường băm vằm cái xác của con mèo đến mức không còn nhận ra được bộ phận nào nữa. Xong xuôi, anh quẳng con dao xuống dưới đất thở hổn hển. Trong lòng của Cường lúc này chỉ có vỏn vẹn hai từ báo thù mà thôi. Nhưng khi đã hoàn thành, anh lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa cả. Sự bất lực làm cho Cường bật khóc. Tiếng chuông điện thoại lần nữa đã đưa anh ra khỏi cái đống suy nghĩ hỗn độn, là Đào. Thực sự trong lúc này đây, Cường rất sợ khi phải nghe thấy cái hung tin từ người vợ. Tuy nhiên anh ta không thể không nghe được. Cường hít một hơi, chuẩn bị cho một điều gì đó kinh khủng lắm. Thế nhưng hai mắt của anh đã trợn ngược lên, mồm há hốc ra thoảng thốt. Bởi có nằm mơ thì Cường cũng không thể tin được là mình sẽ nhận được cái thông tin như vậy. Anh ơi, con mình khỏe lại rồi. Con mình khỏe lại rồi anh ạ. Cường phải hỏi đi hỏi lại đến lần thứ ba thì mới tin được. Con mình khỏe thật rồi anh ơi, nó hết sốt, miệng cũng nói chuyện lại bình thường rồi, lại còn đòi ăn nữa cơ. Trời ơi! Cường như vỡ òa, anh thực sự không ngờ được mọi thứ lại có thể biến đổi thuận lợi đến như vậy. Nếu biết trước, có lẽ anh đã giết con mèo từ lâu rồi. Không chần chừ thêm nữa, Cường lo dọn dẹp xác và máu của con mèo kia, rồi nhanh chóng bắt xe lên lại thành phố. Đến nơi đúng thật là như Đào nói, gương mặt của thằng cu tí tuy vẫn còn hốc hác nhưng đã bắt đầu có sinh khí trở lại. Chưa hết, nó còn vừa gặm một cái đùi gà rõ to, vừa cười khi nhìn thấy anh. Khỏi phải nói, Cường đã lao đến ôm chầm lấy con. Trời ơi, con tôi! Mất thêm nửa ngày nữa để các bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ. Ngay cả họ cũng bất ngờ với sự bình phục không ngờ của thằng bé. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Cường đưa vợ con về nhà. Trong lòng thì thầm nhủ, sẽ đốt luôn cái cuốn sách bùa kia, không có sử dụng nó thêm một lần nào nữa. Nói là làm, vừa mới đặt chân về tới nơi, anh đã đem nguyên cả cái ba lô ra lò lửa để sau bếp mà đốt. Nhìn cái làn khói đen bốc lên, trong lòng của Cường nhẹ nhàng hẳn. Đến bữa cơm tối, sự yên tâm trong anh đã lại được củng cố khi thằng cu tí không còn có dấu hiệu của cơn đau thập tử nhất sinh kia nữa. Nó ăn đến tận 4 bát cơm, điều này mà ngay cả khi những thời điểm trước đây, thằng bé vẫn chưa thể làm được điều đó. Cường không những không có thấy lạ mà còn vui sướng lắm, hứa mua cho con trai những món đồ chơi mà thằng bé thích nữa. Cơm nước xong xuôi, thằng cu tí than buồn ngủ nên Đào đã đưa nó vào trong giường để nằm nghỉ. Lúc này chỉ còn có một mình Cường ở bên ngoài phòng khách mà thôi. Anh ta vừa nhâm nhi cái tách trà, vừa dán mắt vào chiếc tivi để mà xem chương trình giải trí. Điều mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, còn là một thứ gì đó quá xa vời đối với anh. Lát sau, đột nhiên trời đã đổ cơn mưa lớn lắm. Điều này có vẻ khá là kỳ lạ, bởi mùa này là mùa khô. Nếu như có mưa thì cùng lắm chỉ lất phất mà thôi. Đằng này từng hạt vừa lớn lại vừa nặng, đổ ầm ầm lên trên mái nhà. Thấy cơn mưa lớn quá, Cường nhòm dậy định bụng sẽ đóng cửa cho nước khỏi bắn vào bên trong. Thế nhưng khi hai tay chưa kịp kéo cánh cửa ra vào, thì anh ta bỗng khựng lại, bởi ở bên ngoài cổng nhà, một bóng người đang đứng đội mưa. Người này nhìn thẳng vào bên trong. Do không có ánh sáng cộng thêm với màn mưa dày đặc, nên Cường nhất thời không có nhận ra được là ai. Anh chỉ còn cách cất tiếng gọi với ra mà thôi. Ai đấy? Đứa nào thế? Không hề có tiếng trả lời, Cường tiếp tục lặp lại câu hỏi một cách lớn hơn. Ai thế? Thế nhưng vẫn chẳng khác lần trước là bao. Anh lẩm bẩm. Quái lạ, tiếp nhân thằng nào thế nhỉ? Có một chút tò mò, Cường quay ngược vào trong, vớ lấy cái ô để ở trong góc nhà và chiếc đèn pin. Xong xuôi thì anh lọ mọ lách người bước ra. Đúng là cơn mưa này lớn thật. Những giọt nước rơi xuống chiếc ô cứ như muốn xé toạc ra cái lớp vải của nó vậy. Lúc chỉ còn cách bóng người kia chừng 3 bước chân, Cường cất tiếng gọi thêm lần nữa. Ai thế? Sao lại đứng trước cổng nhà tôi vậy? Vừa nói, anh vừa hắt chiếc đèn pin vào thẳng mặt của đối phương. Và có lẽ đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Cường. Bởi đây là một người quen của anh. Mà nói đúng hơn thì đây chẳng còn phải là người nữa. Thằng Đức! Cường lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng là Đức, đang đứng trước mặt của anh ta là thật. Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Bởi Đức đã chết rồi cơ mà. Không những thế, Cường còn chính là người đã gây nên cái chết cho anh ta. Đức trừng mắt, há cái miệng ngoạc ra tới tận mang tai hết sức kinh dị. Cường tất nhiên là không thể bình tĩnh được rồi trong cái tình trạng này. Chiếc ô trên tay đã rơi xuống đất, anh ta cũng quẳng luôn cái đèn pin rồi chạy bán sớm bán chết vào trong nhà. Vô tới nơi, Cường cố gắng đóng cửa thật chặt, sau đó leo thọt vào bên trong phòng. Lúc này thì thằng cu tí đang ngủ say, chỉ còn có mình Đào còn thức đang bấm điện thoại. Trông thấy cái tình trạng khó hiểu của chồng, cô hất hàm hỏi. Ê, anh bị làm sao thế? Gì mà mặt mũi trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu như vậy chứ? Cường lắp bắp. Ngoài kia. Vừa nói, anh vừa đưa tay lên toan lau đi những cái đống nước mưa ở trên mặt của mình. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, Cường như một kẻ từ trên trời rơi xuống. Bởi người của anh hoàn toàn khô ráo, có chăng chỉ là mấy cái giọt mồ hôi đang vã ra trên trán mà thôi. Sao lại... Cường quay ngược trở ra, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bởi ngoài trời không hề có chút mưa gió nào cả, thậm chí còn có ánh trăng đang chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ vào thẳng bên trong nhà nữa. Chưa hết, Cường ghé mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà, nó hoàn toàn khô ráo, và tất nhiên, bên ngoài cổng cũng chẳng có bất kỳ một bóng người kinh dị nào hết. Ồ, mẹ cái quái gì vậy? Mình vừa thấy rõ ràng cơ mà. Lẽ nào là một giấc mơ à? Thế nhưng Cường cũng nhanh chóng tìm được cái thứ đồng nhất với cái sự kiện vừa ban nãy xảy ra. Đó chính là cái ô và chiếc đèn pin vẫn còn đang nằm lăn lóc ở bên ngoài. Vậy thì là đúng rồi. Đây không phải là một giấc mơ, mà là một sự thực. Nhưng nếu như vậy, thì Cường lại càng sợ hơn, bởi chẳng thể nào giải thích được cái chuyện vừa rồi nó đã diễn ra. Chưa hết, tại sao người anh thấy lại là Đức? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Chẳng phải là anh ta đã nằm sâu ở dưới ba tấc đất? Cường ngồi phịch xuống dưới ghế. Nhưng đúng thật là có suy nghĩ nát cả óc, anh cũng chẳng thể tìm được lời giải cho cái chuyện kỳ lạ vừa rồi. Khoảng chừng gần 2 giờ sáng, Cường tự trấn an bản thân. Thôi, chắc chỉ là ảo giác hay là mình mộng du thôi mà. Dạo gần đây mình cũng khó ngủ và cơ thể lo toan nhiều thứ còn gì. Nói rồi Cường đứng dậy lững thững bước vào bên trong phòng ngủ. Lúc này Đào cũng đã say giấc, anh đặt lưng nằm cạnh vợ, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng thêm lần nữa, sự trấn an của Cường đã hoàn toàn bị đổ vỡ, bởi anh bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh buốt. Cái bàn tay cứ vỗ vỗ vào mặt của Cường, làm cho Cường tỉnh bừng mắt. Và rồi anh như muốn đứng tim bởi bàn tay kia là bàn tay của Đức. Gương mặt của anh ta trắng bệch, kèm theo cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Xung quanh thân thể thì bùn đất đã dính đầy vào người. Khỏi phải nói, sự kinh hãi trong đầu của Cường đã dâng tràn đến tột độ. Anh ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi vùng dậy. Tiếng thét của Cường lớn tới mức làm cho Đào và cả thằng cu tí nằm ở phòng bên cạnh tỉnh giấc luôn. Anh bị làm sao thế? Đào lay lay người chồng, nhưng làm sao Cường có thể nói được gì bây giờ cơ chứ? Anh như thể là một người mất hồn vậy, ngồi bật dậy, vớ lấy cái gói thuốc rồi châm lửa rít lấy rít để. Tiếng khóc của thằng tí đã vang lên. Đào tạm thời chạy sang. Lát sau, cô trở lại không quên cảm giảm. Anh làm sao vậy? Làm cho con nó giật cả mình. Em phải dỗ mãi mới được đấy. Anh không sao, Cường thều thào đáp. Nhưng kỳ thực chẳng cần nghe anh ta nói, mà chỉ cần nhìn cái dáng vẻ lúc này cũng đã đủ hiểu rồi. Hai bàn tay run rẩy, thậm chí Cường chẳng đưa được điếu thuốc lên trên miệng để mà hút được nữa. Phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Cường mới định thần lại được trở lại. Mặc cho Đào hỏi han, anh ta vẫn chỉ lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng mình, rồi lại rút thêm điếu thuốc nữa ra mà hút. Thấy không thể nào nói nổi, cũng như không chịu đựng được cái mùi thuốc nồng nặc, Đào giận dỗi bỏ qua phòng của con trai để ngủ. Lại chỉ còn có một mình, Cường thụt lùi lại, áp lưng sát vào trong vách tường như để thủ thế. Anh ta tiếp tục hút thuốc để cho đầu óc tỉnh táo. Mãi cho đến khi nghe tiếng gà gáy từ nhà hàng xóm vang lên, thì Cường mới thực sự yên tâm. Anh lọ mọ bước xuống giường, đôi mắt nhìn qua khe cửa hở ở trên ô cửa sổ. Tuy mặt trời chưa lên hẳn, nhưng trời cũng đã tảng sáng. Cường bước qua phòng bên cạnh xem chừng vợ con. Đào và thằng cu tí lúc này vẫn đang ngủ mê say. Trở lại chuyện của bản thân, Cường vẫn không hề nhận thức được cái thứ gì đã xảy ra đối với mình vào đêm ngày hôm qua. Là ảo giác, ám ảnh hay còn điều gì ẩn khúc? Càng nghĩ, Cường lại càng như lạc giữa cái mớ ý nghĩ hỗn độn. Nhưng thực sự là lạc quan và vẫn còn tồn tại. Anh ta đã tự trấn an bản thân của mình. Thôi bỏ đi, không sao đâu mà. Hôm nay mình phải ăn ngủ lại cho khỏe, như vậy là được thôi mà. Để cho an tâm, sẽ không mơ mộng gì nữa, Cường mở tủ lấy lọ thuốc ngủ ra rồi uống liền 2 viên. Cũng đã khá lâu, anh không có động đến nó rồi. Thuốc rất nhanh chóng đã phát huy được tác dụng của nó. Cường nằm vật ra ngay ở trên cái bộ ghế gỗ ở phòng khách mà ngủ mê man. Cũng may giấc ngủ này khá yên bình. Nó kéo dài đến tận xế chiều thì Cường mới tỉnh dậy. Lúc này đây nhận thấy cơ thể của mình đã phấn chấn hơn. Cường phì cười, tự nhận xét bản thân của mình đã quá yếu đuối. Nhưng tất nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Đức từ ngày hôm qua đến giờ làm cho Cường có chút cảm giác bất an. Thế là anh đã quyết định sẽ ra thăm mộ của đối phương, thắp thêm một nén hương, coi như là để cho bản thân nhẹ lòng hơn. Đúng 5 giờ chiều, Cường có mặt tại nghĩa địa của làng. Giờ này thì không có quá nhiều người bén mảng tới đây. Chủ yếu là đám mục đồng chăn trâu, chăn bò dạo vòng quanh mấy cái ngôi mộ để canh nhặt trái cây, bánh kẹo mà người ta đem đến cúng. Trở lại vấn đề chính, ngôi mộ của Đức nằm lọt thỏm giữa hai hàng bia mộ dày đặc. Cường bước tới, đặt nguyên một lẵng hoa và mấy thứ trái cây xuống. Nhưng không biết có phải là còn e sợ chuyện đêm qua hay không, mà anh ta chẳng dám nhìn thẳng vào bức di ảnh trên bia mộ của đối phương. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cường thắp hương lẩm nhẩm khấn. Đức à, chuyện cũng đã qua rồi, là do mày ép tao, chứ kỳ thực tao không hề muốn như vậy. Hơn nữa, lần đó tao bị con quỷ kia nó sai khiến, mày đừng có trách tao nhé. Tao hứa sẽ thường xuyên hương khói cho mày. Ngoài ra vợ con mày có cần gì thì tao cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Khấn xong, Cường cúi xuống toan định cắm nén hương vào bên trong chiếc lư nhỏ, thì đột nhiên ngọn đèn dầu đặt bên cạnh tấm bia phật lửa cháy dữ dội. Điều này là hoàn toàn không thể xảy ra được, bởi trời lúc này thì không hề có gió. Khỏi phải nói, Cường hoảng sợ đã giật lùi lại mấy bước. Chưa hết, nén hương trên tay của anh ta cũng đã cháy phừng phừng. Cái quái gì thế này? Cường sợ hãi rú lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy. Nếu có ai trông thấy cái biểu hiện này của anh ta thì chắc chắn sẽ bảo giống như là bị ma đuổi. Mà có khi là ma đuổi thật đấy chứ. Về đến nhà, Cường không nói không rằng chui tọt vào bên trong phòng ngủ. Đào tất nhiên là không thể ngồi yên được nữa rồi. Cô đẩy cửa bước vào với cái thái độ hết sức bức xúc. Anh Cường, rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy? Từ đêm qua tới giờ, anh cứ làm như là mình trông thấy ma không bằng ấy. Tại Cường toan định nói điều gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu. Không có gì đâu. Tại anh hơi mệt, anh muốn ngủ một chút. Em coi cơm nước cho con ăn đi. Anh không nói cũng được, tôi mặc kệ anh đấy. Đào giận dỗi bỏ ra bên ngoài. Cường kỳ thực chẳng biết phải nói hay giải thích gì cho vợ mình nghe nữa. Những gì anh ta có thể làm được lúc này chỉ là cố gắng gạt phăng đi cái hình ảnh đầy kinh dị liên quan tới Đức ra khỏi đầu của mình mà thôi. Thêm một lúc nữa thì cơn buồn ngủ cũng đã ập đến. Cường tất nhiên là muốn thuận theo nó rồi. Thế là anh đã nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt và từ từ thiếp đi. Những tưởng đâu sau giấc ngủ này thì mọi thứ sẽ được ổn định. Nhưng không, thứ đón chờ Cường ngay ở bên trong chính là Đức. Anh ta lại hiện ra, nhưng lần này thì với dáng vẻ đáng sợ hơn nhiều. Da rẻ của Đức sạm lại, bắt đầu phân hủy kèm theo một mùi hôi thối đến lợm giọng. Cường la hét, vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái giấc mơ kinh khủng này, nhưng đã hoàn toàn bất lực. Những gì anh có thể làm đó chính là chỉ có nằm yên, mở to mắt chứng kiến cái thân thể kinh dị của Đức càng lúc càng tiến đến sát mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, bản thân đã tỉnh hay vẫn còn trong giấc mơ. Cường như thể chìm vào trong một thế giới khác vậy. Anh Cường! Cũng may, tiếng gọi của Đào đã kéo chồng ra khỏi cái tình trạng tồi tệ ấy. Anh lờ mờ đưa mắt nhìn vợ, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Đào thở dài từng hơi, lắc đầu ngán ngẩm. Ôi giời ơi, chồng với chả con. Anh xem đi, anh thì cứ như người mất hồn vậy. Còn thằng Tí, nó trở nên lì lợm, bảo đi học thì không nghe. Cứ hỏi con mèo đâu, cho nó ra sân chơi với con mèo. Cái gì? Con mèo nào? Thì còn con mèo nào nữa? Cái con mà lần trước anh đưa về ấy. Mà nghĩ cũng lạ nhỉ, từ hôm qua tới giờ nó cứ lảng vảng ở ngoài cổng nhà mình, chứ có chịu đi vào bên trong nhà đâu. Em gọi thế nào cũng không có được. Càng nghe, Cường lại càng cảm thấy sợ, bởi con mèo đã bị anh giết chết rồi cơ mà. Làm sao lại có thể như vậy được? Thế là Cường nhảy xuống dưới giường, chạy ào ra ngoài sân. Lúc này thì thằng Cú Tí đang ngồi vẽ vời cái gì đó ở dưới đất. Trông thấy con, Cường vội lao đến ẵm nó lên. Con ơi, ai cho con ra đây vậy? Mau vào trong nhà đi. Thế nhưng thằng Cú Tí thì lắc đầu đáp lại. Không đâu, bố thả con xuống đi. Con muốn chơi với con mèo cơ. nó chết rồi. Để đó bố mua cho con khác, cho con chơi nhá. Có được không? Nó đâu có chết đâu. Nó đây mà. Thằng cu tí vừa nói, vừa đưa tay vào túi áo khoác, rồi móc ra một cái vật tròn tròn đưa cho Cường xem. Khỏi phải nói, anh ta muốn khóc thét khi nhận ra. Trong tay của thằng bé chính là cái đầu của con mèo kia khi bị cắt rời đi. Anh đã thốt lên, theo phản xạ thả thằng cu tí xuống dưới đất. Nó ngã rúi rụi nhưng thậm chí không cảm thấy đau hay là khóc ré lên. Chưa hết, Cường nhìn xuống hình vẽ ở dưới chân của con trai. Tất nhiên là anh đã nhận ra rồi. Đây giống hệt như những ký tự bằng tiếng Thái trong cuốn sách bùa. Trời ơi! Khỏi phải nói, Cường như muốn chết đi sống lại. Anh hất văng cái đầu của con mèo trên tay thằng cu tí ra, rồi vội ẵm nó chạy vào bên trong. Lúc này thì thằng bé mới òa khóc. Đào cũng xuất hiện. Cô gắt lên: anh làm cái gì thế? Còn nó khóc kia kìa. Cảnh tượng trong nhà của Cường lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai từ rối loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ta cảm thấy sợ hãi đến như thế. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn nhiều lúc mà thằng cu tí thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Đào có vẻ không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô gắt lên: anh Cường, anh mau nói cho em biết đi. Có chuyện gì vậy? Nếu không thì anh đừng có trách em. Em đưa thằng tí về nhà mẹ em ở đấy. Cường ấp úng: em cứ bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đến nước này thì anh cũng chẳng biết phải giải thích với em như thế nào nữa cả. Nhưng mà em cứ yên tâm. Em cứ yên tâm. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Một tiếng cười nữa đã vang lên làm cho Cường giật bắn mình. Tất nhiên là nó không phải là tiếng cười của Đào rồi. Tiếng cười lại tiếp tục phát ra. Đáng nói hơn là nó phát ra từ cổ họng của thằng cu tí. Một đứa bé mới gần 4 tuổi đầu đã có thể cười được cái giọng cười đầy đáng sợ ấy ư? Không, không thể nào. Và lại tiếng cười này đối với Cường còn khá quen thuộc nữa. Anh ta bước tới, run run nắm lấy hai vai của con trai mà thì thầm: tao biết mày là ai. Mày định làm gì con trai tao? Mau cút đi. Cút đi. Giọng cười của thằng cu tí cũng the thé hơn. Nó cũng thì thầm đáp lại: mày tưởng mày đã diệt được tao sao? Không có đâu. Tao còn phải cảm ơn mày nhiều nữa. Bởi mày đã đốt cuốn sách kia, giải phóng ấn cho tao cơ mà. Mày yên tâm, tao chỉ mượn xác con trai mày ít hôm thôi. Đến khi tìm thấy cơ thể phù hợp thì tao sẽ trả lại nó cho mày ngay. Mà này, nó cũng đâu có còn sống được nữa đâu. Hay chi bằng tao cứ ở trong đây nhỉ? Cả đôi bên cũng có lợi. Được không? Được không? Cường điên máu, vung bàn tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt của thằng cu tí. Cú tát mạnh khiến cho nó ngã rúi rụi xuống đất. Đào xót con, chạy đến vừa ôm nó vừa thét vào mặt của chồng: anh bị điên rồi à? Anh làm cái gì vậy hả? Những tưởng đâu thằng cu tí sẽ khóc vì đau đớn, nhưng không, nó thậm chí còn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhoẻn miệng cười nhìn Cường. Lúc này đây, anh ta biết được đây đã không còn là đứa con trai của mình nữa. Bên ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Cường không biết là thật hay chỉ giống như ảo giác của đêm trước, mà nó cũng đâu có còn quan trọng. Đào ôm lấy đứa con, đứng dậy, bế thằng bé vào bên trong phòng, không quên mắng chồng mấy tiếng. Cường bất lực, ngồi vật ra trên sàn nhà, hai hàng nước mắt bất lực tuôn trào ra không ngừng. Nhưng đây chưa phải là chuyện tệ nhất trong đêm, bởi tiếng thét của Đào đã nhanh chóng vang lên. Cô chạy ảo ra, trợn tròn mắt nhìn chồng: anh ơi, thằng tí nó vừa cắn em. Nó đáng sợ quá. Nó... Cường chẳng phản ứng mạnh như vợ. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, từ tốn nói: em à, giờ nó không phải là con của chúng ta nữa đâu. Nó đã bị quỷ nhập rồi. Sao anh nói cái gì vậy? đào ấp úng. Cường biết chẳng thể giấu vợ được nữa, anh liền thú nhận mọi việc. Nghe tới đâu, Đào cứ như chết điếng người tới đó. Nghe chồng nói, cô cũng chỉ biết thừ người ra một cách bất lực mà thôi. Sáng ngày hôm sau, không khí trong căn nhà vẫn cứ âm u, lạnh lẽo lắm. Hai vợ chồng Cường ngồi ở trên ghế, đưa cặp mắt sưng húp nhìn vào cái khoảng không trước mặt của mình. Cơn mưa vẫn cứ còn to lắm, không có dấu hiệu tạnh đi chút nào. Còn ở trong phòng ngủ của thằng cu Tí, chốc chốc lại có tiếng người cười ré lên phát ra. Nhưng rồi đột nhiên mưa đã tạnh hẳn, bầu trời trở nên trong xanh một cách lạ thường. Chưa hết, từ bên ngoài, Cường thoáng thấy có hai bóng người đang từ từ bước tới. Có ai ở nhà hay không? Có ai không? Hai mắt của Cường nhất thời không thể làm quen được với thứ ánh sáng ở bên ngoài. Anh nheo mắt nhìn lại, nhìn hai bóng người kia. Khi biết họ là ai thì mồm anh đã há to, bởi người vừa cất tiếng gọi kia không ai khác chính là ông thầy Quắc. Trông ông ta có vẻ khỏe hơn, dáng đi thì thanh thoát lắm. Còn người đi ở bên cạnh là một cụ ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Cường tất nhiên không còn có quá nhiều hy vọng rồi, bởi lần trước chẳng phải ông Quắc đã bị con quỷ kia đánh cho tơi tả hay sao? Bây giờ đây, nó lại còn được mở phong ấn ra nữa chứ. Cậu Cường, mau mở cửa cho tôi đi, tôi đem tin vui đến cho cậu đây. Tin vui? Cường nhíu mày. Chưa hết, anh nhận ra kể từ lúc hai người này đến thì bên trong phòng, thằng cu Tí đã hoàn toàn im lặng, không hề có tiếng cười hay là tiếng gào rú gì nữa. Thế là anh đã nhanh chóng chạy ào ra, mở cửa. Ông tới đây làm gì vậy? Có phải là có cách cứu con tôi rồi hay không? Tất nhiên là có rồi. Thầy Quắc chỉ sang ông cụ bên cạnh, giới thiệu với cậu. Đây chính là sư phụ của tôi. Ông ấy rất ít khi xuất sơn để mà hành đạo. Nhưng chắc bởi nhà cậu có duyên đấy. Sau khi nghe tôi trình bày, thì ông ấy đã đòi đến đây để trị giúp con quỷ kia. Cường đưa mắt nhìn sang cụ ông. Ông ta gầy ốm đến mức trơ cả xương. Với cái nhân dạng này thì có khi sẽ chết luôn, chứ không thoi thóp được như thầy Quắc lần trước ấy chứ. Có vẻ như ông cụ đoán được suy nghĩ của Cường. Ông ta đưa tay vuốt râu rồi tử tốn nói. Cậu đừng có lo. Nếu như hôm nay không giúp được cậu, thì tôi có chết cũng cam lòng mà. Nói xong, ông đưa chân bước thẳng vào bên trong nhà. Tuy gầy ốm là thế, nhưng trông những bước đi này lại hết sức thanh thoát. Đào không hiểu chuyện gì, nhưng cũng dạt ra nhường đường cho đối phương. Ông cụ bước tới đứng trước cửa phòng của thằng Tí. Ông không mở cửa vội, mà đặt bàn tay của mình lên, miệng thì lẩm nhẩm đọc chú. Bỗng có tiếng gào thét bên trong vọng ra. Cường nắm chặt lấy tay của vợ lo lắng. Còn ông thầy Quắc thì có vẻ không bất ngờ gì lắm. Đọc chú thêm được một lúc thì ông cụ ngừng lại, gõ ba tiếng lên trên cánh cửa. Nó ngay tức khắc từ từ hé mở ra. Ông ta nhanh chóng lách người vào. Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa lại đóng lại. Tiếp đến là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, bao trùm cả căn nhà. 5 phút, 10 phút, rồi cả nửa giờ đồng hồ, vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào. Cường đưa mắt nhìn sang ông thầy Quắc. Thầy ơi, có chuyện gì thế? Sao lại im ắng như vậy? Không sao đâu. Ông ta vẫn cứ lắc đầu, rừng đáp. Tôi chỉ sợ có tiếng động thôi. Chứ càng yên ắng như vậy thì lại càng mừng mà. Là sao? Tôi không hiểu à? Vậy thì cứ đợi đi, rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Cường im lặng, tiếp tục nín thở chờ đợi. Thêm chừng 15 phút sau thì cánh cửa phòng từ từ hé mở. Từ trong phòng, cụ ông kia bế thằng cu Tí lững thững bước ra. Trông sắc mặt của ông thì có chút mệt mỏi, còn thằng cu Tí thì ngơ ngác như người vừa mới ngủ dậy vậy. Tí! Đào toàn lao đến nhưng đã bị chồng cản lại. Có vẻ như Cường vẫn còn nghi ngờ. Cụ ông bước tới thêm mấy bước, hạ thằng bé xuống đất rồi nhẹ nhàng nói. Đây, vậy là xong rồi. Giờ hai người có thể yên tâm nhé. Trong khi hai vợ chồng Cường đang hoang mang thì thằng cu tí lại chạy ào lại ôm chầm lấy mẹ của nó, òa lên khóc nức nở. Cái chất giọng này đúng là của một đứa trẻ rồi. Đào mừng rỡ khóc nấc lên từng tiếng. Xong rồi ư? Cường không tin vào mắt của mình, nhưng rồi anh cũng đã ôm lấy đứa con trai, vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc. Thế nhưng chưa kịp vui thì ông cụ kia đã vỗ vỗ vào vai của anh rồi ra hiệu. Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tuy chưa biết là gì, nhưng Cường cũng đã dự cảm được chuyện này không có mấy tốt đẹp. Ra đến ngoài sân, anh ấp úng. Dạ, thưa ông, có việc gì ông cứ nói ạ. Cậu đã biết tội của mình chưa vậy? Tội tội gì chứ? Được thôi, cậu muốn giấu thì cứ việc giấu đi vậy. Chứ tôi thấy cái vòng kia nó nhất quyết không có buông tha cho cậu đâu. Nghe tới đây, tất nhiên Cường đã biết được cụ ông đang muốn nhắc tới ai rồi. Anh run lên bần bật, mồ hôi thì vã ra như tắm. Cậu đừng có sợ hãi như vậy chứ. Tôi nói để cho cậu biết, luật nhân quả không có bỏ sót một ai đâu. Tôi tới đây là để giúp con trai của cậu, bởi nó là người không có tội. Chứ còn cậu thì tôi khẽ rằng không thể động đến được. Câu nói lấp lửng này của ông cụ càng làm cho Cường có phần sợ hơn. Anh ta quỳ sụp xuống, bấu lấy chân của đối phương. Ôi ông ơi, con xin ông. Ông cũng thấy đấy, con phải nuôi vợ con của mình. Ông không cứu con thì vong hồn thằng đó nó ám con chết mất ạ. Vậy người kia không có vợ con hay sao? Người ta có đáng phải chết hay không? Dạ, con... Cường cứng họng, không thể nào chối cãi được nữa. Cụ ông cũng nhanh chóng quay lưng, rồi điềm nhiên bước đi mất hút. Cả đêm ngày hôm ấy, Đào ôm thằng cu tí nằm ngủ ở trong phòng bên cạnh. Còn Cường, anh ngồi thừ người ra, mở mắt nhìn chằm chằm về hướng của phía cánh cửa phòng. Tuy nhiên bây giờ anh không còn quá sợ hãi với những thứ đang đón chờ mình nữa. Cường lấy giấy bút, soạn một bức thư gửi lại cho vợ. Viết xong, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa này lớn lắm, gió giật ầm ầm lên từng hồi. Cường mỉm cười, gấp tờ giấy đặt lên trên bàn, rồi ngả lưng nằm xuống dưới giường. Tiếng mở cửa căn phòng vang lên, kèm theo những tiếng thì thầm như thể vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó vậy. Cường thậm chí còn chẳng mở mắt ra được nữa. Anh thở dài một hơi. Đến giờ rồi, đi thôi. Một giọng nói âm trầm vang lên, và Cường cũng chỉ nghe được tới đây thì tất cả chìm vào một cái màu đen tĩnh mịch. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn cứ rả rích ngày càng to hơn. Chốc chốc lại có tiếng kêu khóc âm vang, xen lẫn hòa trộn vào cùng với tiếng mưa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Cuốn sách bùa ngải của nữ tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.